Chương 760, có thù tất báo Lữ tiểu thụ. 760, có thù tất báo Lữ tiểu thụ. Lạc Thành kinh độ và vĩ độ ước là vĩ độ Bắc N34379-01, kinh độ Đông E112-26507-37. Lữ thụ ở trong lòng đại khái tính toán mình rốt cuộc hướng bên kia đẩy Sơn Hà ấn biên giới tốt một chút. Kết quả phát hiện, Lạc Thành cái này mẹ nó hoàn toàn vào chỗ với đất nước bên trong chính trung tâm, hướng cái nào đẩy đều rất xa. Này làm sao xử lý? Các loại đẩy lên nước ngoài cũng không biết lúc nào a. Mặc dù Nhiếp Đình cảnh cáo hắn không muốn lạm dụng, nhưng vấn đề là hắn đây không phải ngay tại tìm giải quyết sinh linh biến dị vấn đề sao? Tìm tòi quá trình là quanh co chỉ có thể mò đá quá sông. Trong quá trình này, dù sao cũng phải có điểm lầm thời điểm a. Không hoảng hốt, vấn đề không lớn. Lữ thụ suy nghĩ có khả năng hay không cấp tốc thúc đẩy tuyến đường, lấy tuyến mang mặt. Hắn thử nghiệm một lần nữa bước qua Sơn Hà ấn thiên kiều đi vào trên không. Lữ thụ thử chính xác đi khống chế biên giới khuếch trương, kết quả vậy mà thật có thể. Nguyên bản Sơn Hà ấn biên giới cũng không quy tắc, là một bộ bản đồ, mà lúc này cái này bản đồ giống như là vươn một cái rộng 10 mét xúc tu đồng dạng hướng về phương Bắc kéo dài tới mà đi, nhìn 10 phần quỷ dị. Mặc dù dạng này càng tốn sức, bởi vì lữ thụ cần khống chế thúc đẩy diện tích, cứ như vậy liền sẽ phi thường lãng phí tinh thần chi lực. Đợi cho ban đêm khôi phục đầy đủ tinh thần chi lực, lữ thụ tinh thần tỉnh táo, hắn tiếp tục đẩy kia một đầu biên giới. Cái này đẩy tiến vào đúng là tại tự thân linh khí đầy đủ tình huống dưới hướng ra phía ngoài phát triển hơn 50 cây số. Nói thật cái này hiệu quả cũng không khá lắm, từ hiệu suất tới nói đương nhiên là nguyên bản như thế từng khối đẩy thực dụng hơn, nhưng là lữ thụ cũng không để ý. Lúc này lữ thụ trên người mồ hôi đầm đìa, hôm nay thật muốn so hôm qua chật vật quá nhiều, tựa như là trái với quy tắc liền muốn nỗ lực giá cao hơn đồng dạng. Trước đó đẩy một lần biên giới rất nhanh liền kết thúc, lần này lữ thụ lấy lại tinh thần phát hiện chính mình lại dùng mấy giờ thời gian. Trần Tổ An bọn hắn chợt phát hiện lữ thụ vậy mà mỗi ngày chỉ là đến phòng thí nghiệm đi một vòng liền về nhà đi, cũng không biết đang làm gì. Thụ huynh, chúng ta lão sư sự tình nói thế nào rồi? Trần Tổ An giữ chặt đang chuẩn bị về nhà lữ thụ hỏi. Không vội không vội, lữ thụ vung tay lên, cái này rước thả một chút, ta có chuyện trọng yếu hơn. Nói, lữ thụ liền lại tránh người. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thụ huynh làm sao vậy, vì sao nhìn như thế phấn khởi, không phải ma chứng a? Thành Thu Xảo trực tiếp hỏi Lữ Tiểu Ngư, thụ ca đây là thế nào? Lữ Tiểu Ngư căn bản liền không có trả lời. Mấy ngày nay Lữ Thụ phi thường khác thường, đừng nói Trần Tổ An bọn hắn kỳ quái, liền ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng rất kỳ quái a. Lữ Thụ trước kia chỉ là nửa đêm đem chính mình khóa trái trong phòng, ngay cả Tiểu Tinh Tinh đều không hát. Thụ ca không phải là gặp được chuyện gì a? Không cho chúng ta nói là nghĩ chính mình gánh gì gì đó. Thành Thu Xảo lập tức liền cho Lữ Thụ tăng thêm một cái chịu nhục khổ đại cừu thâm loại hình người thiết, chính mình cũng sắp bị cảm động. Trần Tổ An cười lạnh nói, thụ huynh là cái loại người này sao? Chúng ta vẫn là đi cùng xem một chút đi, thụ ca dạng này vẫn rất làm người ta sợ hãi, chúng ta dù sao cũng phải làm rõ ràng hắn đang bận việc cái gì đi, Thành Thu Xảo nói. Lúc này, lữ thụ bảo trì loại trạng thái này đã đem gần 2 tuần lễ, phi thường không bình thường. Lữ thụ về đến nhà liền lấy ra Sơn Hà ấn, biên giới mắt nhìn thấy liền muốn đẩy lên mục đích của mình địa, kỳ thật cái này 10 mét rộng bao nhiêu khoảng cách cũng không làm được cái đại sự gì. Dù sao mỗi cái thành thị chiếm diện tích đều là vô số lần, nhưng lữ thụ tự có ý nghĩ, hắn ánh mắt điên cuồng quan sát dưới bầu trời biên giới, chỉ cần lại hướng phía trước đẩy một điểm liền tốt, chỉ còn lại sau cùng 50 cây số, chỉ kiến giải mặt đều là mặt đất màu xám, từ không trung bên trong quan sát liền giống như một cây thải sắc tuyến đang không ngừng hướng phương Bắc lan tràn, đường dây này những nơi đi qua, màu xám đều biến thành thải sắc, một đường đi qua sông núi cùng dòng sông, lữ thụ phát hiện kỳ thật dạng này thúc đẩy biên giới chỗ tốt cũng không phải không có. Đó chính là làm đầu này biên giới những nơi đi qua, lữ thụ đều có thể dùng linh thức giáng lâm phía trên đi quan sát mặt đất. Nói cách khác, lúc này cái này mấy trăm cây số biên giới trước lữ thụ chỉ cần nắm chặt Sơn Hà ấn, đều có thể trong một ý nghĩ đến. Loại cảm giác này, tựa như là chơi đùa mở địa đồ. Lữ thụ giống như là tại từng chút mở ra trên bản đồ chiến tranh mê vụ. Đột nhiên lữ thụ ánh mắt cuồng nhiệt, đầu kia biên giới, rốt cục tiến vào kinh đô Lưu Hải Hẻm, sau đó tiến vào Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn chỗ tòa kia tứ hợp viện. Trần Tổ An bọn hắn vừa tới lữ thụ cửa nhà, chợt nghe trong phòng lữ thụ điên cuồng tiếng cười, ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn tóc gáy đều dựng lên, tình huống như thế nào, thụ huynh đây là thế nào, ta liền nói hắn ma chứng a, tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao bây giờ. Đối với Trần Tổ An tới nói lữ thụ chính là đùi cấp nhân vật a, mình bị nâng lên nơi này đi học, cũng không chính là ôm bắp đùi thời điểm tốt sao, làm sao vừa ôm vào, đùi liền điên rồi đâu. Đối với lữ thụ tới nói, rộng 10 mét Sơn Hà ấn khả khống khu vực đương nhiên làm gì cũng không quá dễ dùng, tỉ như muốn trong núi tìm cái gì đồ vật, dãy núi kia động một tí đều là mấy chục cây số, trên trăm cây số, 10 mét khu vực có thể tìm tới cái gì, nhưng bây giờ không giống, 10 mét mặc dù hẹp, nhưng nếu như hắn biết muốn đẩy đi chỗ nào đâu, lấy tuyến mang mặt cơ hội tới, Lữ Thụ đem biên giới trực tiếp thúc đẩy trong tứ hợp viện, sau đó lúc này hắn muốn đem cái này đỉnh lấy hình tròn khuếch tán đẩy ra, lại phát hiện có thể là khoảng cách lạc thành quá xa nguyên nhân, mở rộng lại so thúc đẩy còn muốn tốn sức, bất quá cũng không quan hệ, hắn chỉ cần 500 bình liền tốt, linh thức tại thiên không, Lữ Thụ bản tôn trên người lại có một viên mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống, Lữ Thụ cắn răng bạo rống một tiếng, toàn bộ Sơn Hà ấn khả khống phạm vi bao phủ tại lưu hải hẻm phía trên, Lữ Thụ nhìn phía dưới ngay tại đọc qua văn kiện Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn điên cuồng nở nụ cười, Nhiếp Đình bên cạnh Hách Chí Siêu tựa hồ đang chờ Nhiếp Đình phê duyệt, Nhiếp Đình chính đảo văn kiện đây, bỗng nhiên nhíu mày hướng lên bầu trời nhìn lại, lúc này Nhiếp Đình khoảng cách đột phá cấp A sinh tử quan cũng chỉ trên lệch cách xa một bước, làm Lữ Thụ nhìn về phía hắn thời điểm cũng đã bị hắn cảm giác được, chỉ là nơi đó không có cái gì a. Sau đó, Hách Chí Siêu bỗng nhiên cả kinh nói, linh khí làm sao mất? Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ bận rộn 2 tuần thời gian chính là đang chờ một ngày này a, giờ khắc này hắn đơn giản tâm tình vô cùng thư sướng, đi buồn nôn người khác xác thực có lương tâm mình thảo vấn, nhưng buồn nôn Nhiếp Đình thật không có, có câu nói rất hay, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, hắn Lữ Tiểu Thụ liền chịu không được cái kia có thù không báo ủy khuất, nhưng vào lúc này Nhiếp Đình bỗng nhiên bay lên không trung đối hư vô tồn tại âm thanh lạnh lùng nói, Lữ Thụ. Sau đó liền chém tới một đao. Lữ Thụ nghe được Nhiếp Đình gọi hắn thời điểm liền kinh ra một tráng mồ hôi lạnh, trong nháy mắt linh thức liền về tới bản tôn trong thân thể, sau đó nghe phía bên ngoài điên cuồng tiếng gõ cửa, đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hôm nay có việc chỉ có thể một canh, xin lỗi mọi người.